Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở khuất, Tony lão sư tích cực hướng dương bất khí truyền thụ chính mình phản nghịch kinh nghiệm, đồng thời, từ đối nhiên cùng tân gia lò phương nhiêu số một kiều thê, cũng làm bạn đi tới đi học địa điểm này. Đường khóa là thể dục khóa, nhị ban học sinh độc chiếm toàn bộ sân thể dục, bởi vì từ đối nhiên khó bề phân biệt, ảnh hưởng, thể dục lão sư phát huy ổn định thất thường, sai lầm tần gia. Thượng đến cuối cùng, đơn giản trực tiếp bãi lạn, tuyên bố ngay tại chỗ giải tán, tự do hoạt động. Phó lớp trưởng cùng mặt khác mấy nữ sinh đứng ở sân thể dục góc, bí ẩn mà chiều Từ Đồ Nhiên vẫy vẫy tay. Từ Đồ Nhiên dường như không có việc gì mà đi qua đi, trên đường thuận tiện liếc mắt một cái sân thể dục một khác đầu nhắm chặt cửa sắt. Kia phiến môn có thể trực tiếp đi thông chí học lâu nơi giáo khu, bất quá theo những người khác theo như lời, cửa này chưa từng có bị mở ra qua. Phía sau cửa thế giới thập phần an tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì học sinh tung tích. Từ Đồ Nhiên nghĩ, thử quải hướng về phía kia phiến môn, vừa mới tới gần đã bị thể dục lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng có lệ mà cười một cái, bất động thanh sắc mà lại quay lại phó lớp trưởng các nàng bên kia. Sớm tại đêm qua, lấy Từ Đồ Nhiên vì đại biểu đồng thoại trấn phân đội nhỏ cùng lấy phó lớp trưởng cầm đầu trấn thủ năng lực giả, đã ở ký túc xá WC thuận lợi hoàn thành hội sư cùng tình báo trao đổi. Hơn nữa đã bị Từ Đồ Nhiên đã phát kim thủy bình thường học sinh phương tỉnh, lúc này tổng cộng 8 người, tụ ở sân thể dục một góc, thành thế kia kêu một cái to lớn. Này sân thể dục, giống nhau khi nào mở ra a? Từ Đồ Nhiên thấu qua đi, câu đầu tiên liền nói. Chúng ta có khả năng mượn từ nơi này đi đối diện sao? Chỉ có học thể dục thời điểm sẽ khai, một cái năng lực giả trả lời nói. Hơn nữa hai bên môn tuyệt không sẽ đồng thời mở ra. Đi học khi thể dục lão sư cũng nhìn chằm chằm thật sự khẩn, sân thể dục bên ngoài còn có bảo an tuần tra. Còn rất huyền, sân thể dục bên ngoài dùng rất cao lưới sắt ngăn đón, cũng không có bỏ tiến vào khả năng. Bạo lực phá hư đâu, Từ Đồ Nhiên chưa từ bỏ ý định, đối phương ngẩn ra, này tính nghiêm trọng trái với nội quy trường học a, Từ Đồ Nhiên. Không bị nhìn đến liền không tính a, đối phương, nhưng vạn nhất có người nhìn đến đâu, Từ Đồ Nhiên. Người đem nhìn đến người xử lý liền không tính a, đối phương. A, ít nhất không cần bị nhìn đến mặt, đương nhiên, cũng chính là cái ý nghĩ, chúng ta có thể trước hết nghĩ tưởng khác. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi, yên lặng nuốt trở về nửa câu sau lời nói, thuận tiện ngó mắt đối phương ngực bài. Này nữ sinh cũng là không lâu trước đây hỉ đề sửa tên tạp đồng bạn chi nhất, lúc này giấy chứng nhận thượng, chính đại hào phóng phương mà treo tân lấy áo choàng. Cách, ai, cách. Cách xoa xoa, Từ Đồ Nhiên ngẩn người, nga, trung gian cái này tự a, cha, liền niệm, cha. Vị kia năng lực giả giải thích, thực tế hẳn là niệm, cách cha xoa, ta viết thời điểm cố ý đem trung gian cái kia tự tách ra chút. Hành chính lão sư xác nhận tên thời điểm cũng niệm, cách xoa xoa. Nàng lúc ấy đánh cái qua loa mắt, chỉ sửa đúng nói. Cái kia tự niệm cha, lại không có sửa đúng toàn bộ tên đọc pháp. Hành chính lão sư nghĩ lầm nàng sửa đúng chỉ là xoa, cái này tự âm đọc, bởi vậy hắn cho rằng tên cùng nàng thực tế đăng ký, cũng không hoàn toàn tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là lúc ấy hành chính lão sư quá mức nóng này, bị nàng chui chỗ trống. Bất quá từ kết quả đi lên nói, nàng lúc sau bị điểm đến chính xác tên xác suất có thể nói là đại đại hạ thấp. Nếu lão sư lúc sau vẫn luôn niệm không đối tên nàng, mang đến mặt trái ảnh hưởng cũng sẽ tương đối nhược rất nhiều. Từ Đồ Nhiên xem thế là đủ rồi, lại tò mò mà nhìn hạ vài người khác ngực bài. Mặt khác hai cái năng lực giả, một cái cũng dùng lạ tự, chỉ là cách dùng muốn mộc mạc rất nhiều, thả ở, dòng họ lạ tự. Tổ hợp mặt sau, lại hơn nữa, tất bạo phú, bốn chữ, liền lên chính là, hứa biêu thô tất bạo phú. Ở làm khó dễ lão sư đồng thời thuận tiện biểu đạt chính mình chất phác lại chân thành nguyện vọng. Theo kia muội tử chính mình nói, nguyên bản chính mình chỉ là tưởng toàn bộ lạ tự liền tính. Bất quá ngẫm lại còn có ba chữ hạn ngạch vô dụng rớt, thật sự không nghĩ lãng phí, liền dứt khoát hơn nữa. Tất bạo phú, quái vật chúc phúc cũng là chúc phúc, bạch phiêu một chút lại không cần tiền. Một cái khác năng lực giả họ Triệu năng lực giả tạm thời nghĩ không ra cái gì lạ tự. Hành chính lão sư lại đem sử dụng văn tự hạn định ở chữ Hán. Rơi vào đường cùng, nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cho chính mình đặt tên kêu Triệu Đại Hoè Hoa Phân Hoa, xem như ta là người đại gia, một loại uyển chuyển biểu đạt phương thức, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là một loại tương đương hữu hiệu lẩn tránh. So sánh với tới, phó lớp trưởng ngài Diệp mệnh danh liền có vẻ quá mức đơn giản. Từ đột nhiên liếc mắt một cái vọng qua đi, theo bản năng mà niệm ra không. Ngài, sai rồi, phó lớp trưởng liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh địa điểm ngực bài. Muốn một lần niệm xong mới giữ lời, niệm nhiều hoặc niệm thiếu đều tính sai. Từ đột nhiên, ngài, nàng vô cùng gian nan mà đem ngực bài thượng 6 cái tự niệm một lần, niệm xong chỉ cảm thấy chính mình đều mau không quen biết. Ngài, cái này tự, có thể, không hổ là ngươi, phó lớp trưởng, thưởng thức xong người khác tên, từ đột nhiên nhìn lại chính mình, cảm thấy chính mình tên này thật là lấy được tương đương hữu hảo. Ít nhất nhìn qua thực hữu hảo, ta chúc ngươi bình an, không có lạ tự, không có kỳ quái kết cấu, không có yêu cầu kiêng dè nội dung, một hơi niệm xuống dưới cũng thực thuận. Thậm chí đọc lên, sẽ cho người một loại tay thác hoa sen từ bi cảm. Cỡ nào tốt đẹp, hòa hành lại tốt đẹp, xảo chính là, hành chính lão sư cũng là như vậy tưởng. Cũng bởi vậy, đương hai tiết khóa sau, hắn bởi vì tên này, lại lần nữa nhận được đến từ toán học lão sư điện thoại khi, hắn cả người đều là ngốc. Điện thoại là nội tuyến điện thoại, trực tiếp đánh tới hắn văn phòng máy bàn thường. Điện thoại vang lên khi, hành chính lão sư thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn dùng còn sót lại 3 ngón tay gian nan mà cầm lấy ống nghe. Huy, ngươi hảo, hảo ngươi cái đầu A, toán học lão sư âm lãnh thanh âm từ ống nghe kia đầu truyền đến. Tên kia tên là chuyện như thế nào? A, hành chính lão sư nhất thời không phản ứng lại đây. Cái nào, liền cái kia, kêu ba cái kia. Toán học lão sư nghiến răng nghiến lợi, muốn ngươi làm nàng đổi tên. Người này đổi chính là cái thứ gì? Người đôi mắt bị mù sao? Không cần đôi mắt liền đi đốt cho có yêu cầu người. Còn có, vì cái gì mặt khác học sinh tên cũng thay đổi. Hành chính lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta mua 1 đưa 5, người tin sao? Kia cái gì, các ngươi lúc ấy chỉ cần cầu đem ba tên đổi đi. Này không phải thay đổi sao? Hành chính lão sư nỗ lực vì chính mình nói chuyện. Làm học sinh sửa tên vốn dĩ chính là không hợp quy, ta cũng là mạo nguy hiểm. Hơn nữa nàng tân tên cũng không như thế nào mạo phạm. Không mạo phạm, toán học lão sư đều phải bị khí cười. Người đem nàng tên sách ra tới niệm niệm. Hành chính lão sư nhảy ra danh sách tới, ngập ngừng ra tiếng. Ta, chúc ngươi bình an, chấm, này không khá tốt sao? Hảo cái quỷ, toán học lão sư đề cao âm lượng. Ta dựa vào cái gì chúc nàng bình an? Ai nguyện ý chúc nàng bình an? Nếu không phải nội quy trường học bãi ở đằng kia ta cái thứ nhất ăn nàng. Cho người ta ngột ngạt đồ vật. Còn có, nàng như thế nào không duyên cớ nhiều ra tới như vậy nhiều học phân? Người bên kia có ký lục sao? Ai cấp thêm, hành chính lão sư, ta không biết a. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, nheo ống nghe ngón tay đều ở run. Thêm phần cái này, khẳng định nhậm khóa lão sư thêm nhiều a. Ta chỉ là cho các ngươi trợ thủ. Hắn ít hầu lăn lộn một chút, quyết đoán rời đi đề tài. Ngài cũng không cần như vậy khí, nàng liền miệng thảo cái tiện nghi, ngài lại không phải thiệt tình, không phải thiệt tình cũng không được. Toán học lão sư lạnh lùng nói. Lại cho ngươi cuối cùng nửa ngày, đem này trướng mắt tên cho ta xử lý rớt. Bằng không ngươi tiếp theo cái văn phòng, chính là ta bình giữ ấm. Hành chính lão sư, ống nghe kia đầu truyền đến những người khác thanh âm. Tựa hồ là mặt khác lão sư nghe được nàng uy hiếp, đang ở bên cạnh ồn ào. Ta cũng muốn, đem não hoa để lại cho ta. Như vậy thanh âm đứt quãng truyền đến, nghe được hành chính lão sư ra đầu một trận tê dại. Hành, ta đã biết. Hắn hèn mọn mà nói, cắt đứt điện thoại, thật sâu hít vào một hơi. Vì thế, trưa hôm đó, từ đột nhiên lại bị gọi vào hành chính chỗ. Lúc này vẫn là ở trong giờ học bị kêu đi, nhìn ra được tới hắn là thật sự thực nóng này. Sự gia khác thường tất có yêu, còn lại năng lực giả đều không khỏi nảy lên một cổ sầu lo. Đặc biệt từ đột nhiên lần này rời đi thời gian còn tương đương trường, thẳng đến mau tan học mới trở lại phòng học. Không biết vì sao. Nàng khi trở về trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Trên đầu trên người đều ướt rầm rề, trên quần áo hỗn vết máu cùng nước bùn, đương nàng đi vào phòng học khi, thậm chí có nữ sinh không nhịn xuống thét chói tai lên tiếng. Mấy cái năng lực giả lập tức đều thay đổi sắc mặt, vừa tan học sôi nổi xông tới. Phương Tình tuy rằng làm không rõ lắm trạng huống, nhưng cũng buông bài thi, thật cẩn thận mà thấu lại đây, hỏi Từ Đỗ Nhiên muốn hay không về trước phòng ngủ xử lý một chút. Làm tầng lầu trưởng, nàng có thể từ khu dạy học tiến vào phòng ngủ chìa khóa, có thể giúp nàng trộm lưu trở về. À, không cần không cần, dù sao liền thừa cuối cùng hai tiết khóa, trở về ta cũng không quần áo đổi. Từ Đỗ Nhiên không sao cả mà xua tay, ý bảo đoàn người trước rời đi phòng học, đến trên lầu tìm gian không người phòng học. Trong phòng học người nhiều mắt tạp, thực sự không thích hợp lớn tiếng mưu đồ bí mật. Không phòng học nổi, một cái hai mắt chảy huyết lệ nữ quỷ đang ở hướng bảng đen thượng viết huyết thư, còn không có viết xong đã bị các nàng oanh đi ra ngoài. Chu Đường khóa trái môn, trở về rốt cuộc nhịn không được nói. Kia lão cương thi kêu ngươi qua đi làm gì? Làm khó dễ ngươi à, lão cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đỗ Nhiên dừng một chút mới ý thức được nàng nói chính là hành chính chỗ lão sư, lại vẫy vẫy tay. Cũng không tính, chính là làm ta qua đi, lại sửa cái danh nhi. Nàng nói, lật qua chính mình dơ hề hề ngực bài, chỉ thấy mặt trên đã lại thay đổi một cái tên, công chúa đại nhân. Phó ban nhăn lại mặt, nỗ lực đem trước mắt hết thảy dùng logic sâu chuỗi lên. Cho nên, tiền lão sư là bởi vì tên này, dùng cách xử phạt về thể xác ngươi. Không đến mức đi, tên này nhìn qua thực phổ a, tuy rằng là giới chút, nhưng cũng không có thực kéo thù hận đi. Nga, kia đảo không phải. Trên thực tế, tên này là hắn cho ta sửa. Từ Đỗ Nhiên thành thật nói, bị lại lần nữa yêu cầu sửa tên, việc này ở nàng dự kiến trong vòng. Rốt cuộc, ta chúc ngươi bình an. Tên này, điểm danh khi có thể vớt đến tìm đường chết giá trị so. Ba ba, chỉ nhiều không ít, tường cũng biết. Những cái đó lão sư sẽ không nhẫn nại nó lâu lắm. Bởi vậy, nàng trong lòng sớm liền cấu tứ hảo bị lựa chọn. Vừa vào cửa liền cầm lấy bút, định liệu trước mà hướng tên họ Lan điền tự, ngã Phật từ bi. Nhưng tên này nó chưa cho quá, ta chỉ có thể lại cho sửa lại mấy cái. Cuối cùng đổi thành, ta chủ cắt tường. Từ Đỗ Nhiên buông tay, có lẽ là tên này cho hắn linh cảm đi. Hắn liền hỏi có thể hay không đem, ta chủ, đổi thành, công chúa. Sau đó đem, cắt tường, hai chữ cũng sửa lại. Nàng vốn dĩ không phải như vậy tưởng khuất phục, nhưng không chịu nổi, kia lão sư cấp đến quá nhiều. Một hơi cho 20 học phân, còn không tính phía trước sửa tên khi mặt khác cấp. Từ Đỗ Nhiên rất có nguyên tắc, trước cấp phân lại sửa tên, không hài lòng cũng không lùi khoản, muốn một lần nữa sửa phải mặt khác cấp phân. Toàn bộ thêm lên đến có 40 tới phân, này đến đủ nàng họa họa nhiều ít lớp học trật tự A. Từ Đỗ Nhiên cân nhắc về sau yêu cầu vi kỷ vi phạm quy định địa phương còn nhiều lắm đâu. Hơn nữa lúc ấy cũng rất đuổi thời gian, liền đáp ứng rồi xuống dưới, sửa xong sau liền lập tức rời đi văn phòng. Từ từ, đuổi thời gian, phó lớp trưởng ngẩn ra, ngươi rời đi văn phòng sau lại đi đâu vậy? Từ Đỗ Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, dùng khăn giấy xoa xoa ướt rớt đầu tóc, đột nhiên ý vị không rõ mà cười một cái. Phó ban, Từ Đỗ Nhiên lúc ấy trước tiên đi trước tranh phòng vệ sinh. Độc chiếm một cái cách gian, đem chi hoa vì chính mình quốc gia, tuyên bố những người khác đều không thể nghe thấy trong đó động tĩnh, không thể thiện nhập này phiến lĩnh vực. Đảo không phải nàng đối tiểu không gian có cái gì thiên vị, mà là bởi vì nàng phía trước thử qua, ở chỉ vì trúc cấp dưới tình huống, nàng có thể vòng định quốc thổ lớn nhất phạm vi, thực tế liền so WC cách gian đại như vậy một chút. Liền một cái hoàn chỉnh WC đều không thể có được. Liền rất bi thương, Từ Đỗ Nhiên ngồi ở trên nắp bồn cầu, ở nho nhỏ cách gian xưng đế vì vương, rồi sau đó liền lấy ra cái kia trang bút tiên chi bút màu bạc phương hộp. Bút tiên chi bút tự lần đó từ văn phòng trở về, liền vẫn luôn giả chết đến bây giờ. Chẳng sợ nàng đem hộp mở ra, cũng hạ quyết tâm vẫn không nhúc nhích, dùng lông tơ gắt gao bắt lấy hộp bên trong, một bộ. Mạc ai lão tử. Tư thế, Từ Đỗ Nhiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một cái quy tắc, tuyên bố những người khác không thể nhìn trộm đến nó tồn tại. Bút tiên chi bút lúc này mới như là an hạ tâm, không tình nguyện mà từ hộp bay ra. Từ Đỗ Nhiên cầm bổn vở cho nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quy củ, người theo như lời hết thảy đều đem trở thành trình đường chứng cung, ta đều sẽ đưa cho Dương Bất Khí xem. Chính ngươi ước lượng, bút tiên chi bút, kia vẫn là làm ta nằm đi, cảm ơn. Kêu bút tiên chi bút ra tới, chủ yếu là vì hỏi thăm hai việc. Một cái là tòa nhà thực nghiệm văn phòng kia chương quy tắc giấy viết giả, một cái khác còn lại là trước mắt phòng hiệu trưởng nơi. Người trước, được đến tin tức thập phần hữu hạn, chỉ có thể xác định tên kia là nhân loại trật tự cao giai, huy cấp khởi bước. Trước mắt có thể khống chế sở hữu tồn tại quy tắc giấy không gian, cái này trường học vốn có trật tự thập phần cường hãn. Hắn vô pháp lay động quá nhiều, bút tiên chi bút như thế miêu tả, nhưng lấy quy tắc giấy hoặc mặt khác vật dẫn vì môi giới, hắn có thể khống chế bộ phận. Ếch, bộ phận khu vực, từ đồ nhiên, không phải, người loại này không xác định ngữ khí là chuyện như thế nào, thật sự chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy. Lại xem ta bút đầu liền phải tạc, bút tiên chi bút thập phần bất đắc dĩ, người luôn hỏi lại không cho giải phong ấn. Này hoàn toàn bản cùng thử dùng bản sử dụng thể nghiệm khẳng định không giống nhau a, sao? Con tưởng bức khắc đúng không? Từ đồ nhiên rất có nguyên tắc, đọc không đến liền đánh đồ. Ngược lại hỏi phòng hiệu trưởng nơi, đồng dạng được đến chút không quá hoàn toàn đáp án. Quảng cáo, đầu tiên, cùng phó lớp trưởng các nàng đoán không sai biệt lắm, phòng hiệu trưởng xác thật đã bị người xâm lấn. Mướn thư cũng toàn xảy ra vấn đề. Tiếp theo, bút tiên chi bút còn nhắc tới thực mấu chốt một chút. Nó nói phòng hiệu trưởng đã bị di động, không ở nguyên lai vị trí, từ đồ nhiên đối những người khác nói, mà cụ thể ở đâu, đến chờ nó tiến vào đối ứng vật kiến trúc sau nó mới có thể phán đoán. Không có biện pháp, bỏ qua một bên cái kia trật tự năng lực giả không nói chuyện, đại hoè hoa bản thân cũng là cái tương đương khó giải quyết tồn tại. Cao dài hỗn loạn, xác thật thực có khả năng nhiễu toàn biết đọc. Đối ứng vật kiến trúc, Lâm Ca hơi trừng lớn mắt, nàng cùng Chu Đường phía trước, nhưng thật ra không biết. Bút tiên chi bút, tồn tại, nhưng đều biết từ đồ nhiên từng từ Khương lão đầu tao bao cửa hàng vô thương bán xỉ một đống thần quái đạo cụ, bởi vậy cũng không có đối này cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ cân nhắc vật kiến trúc sự, chúng ta đây bên này, liền có thể trước bài tra rớt khu dạy học cùng phòng ngủ, sân vận động đến xem thời gian, tòa nhà thực nghiệm yêu cầu cơ hội. Tòa nhà thực nghiệm không quá khả năng, chúng nó đối tòa nhà thực nghiệm khống chế thực tế hữu hạn, sẽ không đem phòng hiệu trưởng dọn tới đó. Từ đồ nhiên tiếp lời, khu dạy học cùng phòng ngủ xác nhận không có, sân vận động ta còn chưa có đi quá, đối diện thư viện cũng xác nhận không có, ta trước mắt nhất hoài nghi chính là cần học lâu. Xác thật, cần học lâu cái này lâu tồn tại cảm quá thấp, ta đối nó cũng chưa cái gì ấn tượng. Phó ban nhận đồng gật đầu. Nói không chừng chúng ta trong đầu về nó ký ức cũng. Nàng nói một nửa, chợt tự ý thức được cái gì, kinh ngạc mà nhìn qua. Thư viện, ngươi chừng nào thì đi thư viện, liền vừa rồi các ngươi đi học thời điểm A, từ đồ nhiên một bên dùng dính thủy khăn giấy xoa trên người bùn điểm tử, một bên nói. Có thể hợp pháp trốn học cơ hội rất ít, ta suy nghĩ này không thể lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học sinh nếu không có lý do chính đáng. Là không thể rời đi lớp học. Mà lý do chính đáng giống nhau chỉ bao gồm 3 loại, nghỉ bệnh, bị mặt khác lão sư kêu đi, hoặc là lớp học đang đứng ở không người quản lý trạng thái. Nếu bị phán định sinh bệnh, liền sẽ bị khấu ở phòng y tế, bản chất vẫn là không thể tự do hoạt động. Đệ nhị loại tình huống, dĩ vãng đều ý nghĩa có học sinh bị phạt, một khi bị mang đi, có thể hay không tồn tại trở về đều là hai nói. Nhưng từ đồ nhiên lúc này không giống nhau, nàng bị hành chính lão sư kêu đi, thực tế ở văn phòng hao phí thời gian lại không nhiều lắm. Hành chính lão sư cũng không quyền ở nàng sửa xong tên sau cưỡng chế đem nàng lưu lại. Lúc sau nàng lại là chính mình về phòng học, trong quá trình không người giám sát. Đều loại này lúc, ai ngoan ngoãn về phòng học ai đầu óc co hố. Vì thế từ đồ nhiên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ở thẩm vấn xong bút tiên chi bút sau. Lập tức chính mình nghĩ cách đi một chuyến đối diện. Vấn đề là, người như thế nào quá khứ a? Phó ban choáng váng. Lúc này, đi đường qua đi sẽ quỷ đánh tường, kiều lại không cho quá. Hơn nữa các nàng thực tế có thử qua trộm qua cầu, đồng dạng ăn qua bẹp. Tựa như con đường kia giống nhau, ở không chính xác khi đoạn dẫm lên đi liền sẽ gặp được ảo giác thêm quỷ đánh tường, một cái không lo tâm liền sẽ rớt vào phía dưới trong nước. Kia trong nước còn có không ít thủy quỷ, kiều phụ cận, ban ngày còn thường xuyên có bảo an tuần tra. Trên cầu không có che đẩy, rất khó tránh đi bọn họ tầm mắt hành sự. Một bị bắt được liền sẽ bị phán nghiêm trọng trái với nội quy trường học, phiền nhân thật sự. Đúng vậy, ta biết không có thể từ trên cầu đi. Cho nên ta là từ trong nước đi. Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi chúng ta bên này bảo an, sau đó vào đường sông. Tuy rằng nội quy trường học bản thân không có văn bản rõ ràng quy định không thể từ trong nước bơi đi đối diện, nhưng hồ nước biên vẫn là có. Cấm tới gần, đánh dấu, một khi bị bảo an bắt được, tuy không đến mức bị phán trái với nội quy trường học, nhưng khẳng định sẽ bị chạy trở về, làm không hảo còn muốn khấu học phân. Vì phương tiện hành xử, Từ Đồ Nhiên liền dùng gặp quỷ Polaroid chụp mấy tấm ảnh chụp dấu ở trong bụi cỏ, dùng phu hóa nữ quỷ dẫn dắt rời đi bảo an tầm mắt, chính mình nhân cơ hội xuống nước. Nhưng kia trong nước, có thủy quỷ ai? Một cái năng lực giả hơi hơi há to miệng. Tuy rằng những cái đó ra hỏa không phải rất lợi hại, nhưng sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh. Ta phòng chừng cũng là, Từ Đồ Nhiên gật đầu, cho nên ta liền trước đem chúng nó đều đông lạnh thượng. Đông lạnh thượng sau, chúng nó liền ra không được thanh a, Từ Đồ Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trên thực tế ta vốn là tính toán đem toàn bộ hồ nước đông lạnh thượng, trực tiếp dẫm quá khứ. Hồ nước hình dạng trường thả hẹp, đi qua đi cũng liền vài bước lộ sự. Chỉ là không nghĩ tới kia thủy so tưởng tượng đến thâm, không toàn đông lại thật, mau quá khứ thời điểm băng nát, cả người rớt trong nước, còn kém điểm đem bảo an đưa tới. Còn hảo, vấn đề không lớn, ta phịch hai hạ, vẫn là đi qua. Từ Đồ Nhiên thở dài, nhưng Chí Học Lâu phía trước vẫn luôn có bảo an đổi tới đổi lui. Chí Học Lâu cùng hồ nước trung gian thực trống trải, ta vừa ra đường sông hắn khẳng định có thể nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách như vậy xa ta lại vô pháp dẫn dắt rời đi hắn, cũng chỉ có thể oa ở đường sông, hướng bên cạnh di động một đoạn. Vẫn luôn di động đến thư viện phụ cận, thừa dịp không ai đi vào nhìn nhìn, xác nhận phòng hiệu trưởng không ở chỗ đó, liền đã trở lại. Ai, thư viện không ai sao? Phương Tình kỳ quái nói, ta nhớ rõ kia đại sảnh có nhân viên công tác thủ a, nga, là có. Từ Đồ Nhiên gật đầu, nỗ lực trà lau trên người vết máu. Bất quá hiện tại không có, cái kia nhân viên công tác không cường, cùng chúng ta lớp trưởng không sai biệt lắm trình độ đi. Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức, thư viện nội cùng loại tiểu quái cũng có không ít, cho ta cảm giác cùng đầu cầu kia phiến cánh rừng rất giống. Nhìn như xuất quỷ nhập thần thực dọa người, nhưng đối năng lực giả mà nói, đều ở nhưng ứng đối trong phạm vi. Thư viện từ biến cố trước liền như vậy, tinh thần công kích, nó lão xiếc. Phó ban suy một tiếng, chỉ là trước kia có chúng ta người nhìn, còn có thiết lập an toàn khu. Cũng không biết hiện tại kia an toàn khu còn có hay không dùng. Ta không tìm được an toàn khu, chỉ là đi vào đại khái nhìn mắt liền ra tới. Từ Đồ Nhiên tiếp tục nói, bên trong không khí xác thật rất âm trầm. Ai, không phải, nàng nói một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Phương Tình. Người phía trước cũng nói chính mình đi qua thư viện, chuyện khi nào? Liền mới vừa vào học không lâu, lúc ấy còn có tin tức khóa, chúng ta ở cơ phòng chờ nửa ngày, nhưng lão sư vẫn luôn không có tới, ta liền chính mình đi rồi. Phương Tỉnh nói, trên thực tế, nàng lúc ấy vốn dĩ tưởng về phòng học đọc sách, vừa lúc nhìn đến cùng lớp mấy nữ sinh từ tòa nhà thực nghiệm đi ra ngoài, đi hướng đối diện giáo khu, liền tò mò mà đi theo đi đi. Trên đường nhìn đến thư viện, liền một mình đi vào. Kết quả bên trong thật sự thái âm sâm. Nàng đãi không bao lâu đã bị sợ tới mức chạy về tư học lâu. À, lúc ấy người nhìn đến hẳn là chính là chúng ta mấy cái. Một cái khác năng lực giả gật đầu, đúng là phía trước cái kia. Tất Bạo Phú, lần đó cơ hội phi thường khó được. Lớp học thượng không ai quản, chúng ta liền nghĩ đi đối diện nhìn xem tình huống. Kết quả tới rồi Chí Học Lâu phụ cận, toàn làm bảo an cấp bắt được đã trở lại. Sau lại mới biết được, ngày đó buổi sáng, tin tức lão sư mới vừa cùng mặt khác lão sư nổi lên xung đột, đương trường. Không có, thay thế lão sư lại không biết bọn học sinh đã đi tòa nhà thực nghiệm cơ phòng, trực tiếp đi phòng học. Hai bên sai khai, học sinh không duyên cớ được một tiết khóa kỳ nghỉ. Lại vừa lúc Chí Học Lâu bên kia có học sinh lại đây sân vận động đi học, liên thông hai cây giáo khu thông lộ bởi vậy mở ra, vừa lúc cho các nàng cơ hội. Chỉ tiếc, cùng loại chuyện tốt, mặt sau lại không xuất hiện qua. Bảo Phú muội từ lắc đầu thở dài, Từ Đồ Nhiên nghiêng nghiêng đầu, vẫn là cảm thấy không rất hợp. Không đúng à, tuy rằng này đó cộng sinh vật nhìn đầu óc đều không tốt lắm. Nhưng, tin tức khoa muốn đi cơ phòng thượng, như vậy thưởng thức bọn họ không đến mức không có đi. Đối Nga, Phương Tình cân nhắc hả, cũng đi theo gật đầu. Nếu là bình thường lão sư nói, phát hiện học sinh đều không thấy, hẳn là đi lập tức tìm trở về. Bằng không muốn tính dạy học sự cố, càng miễn bàn học sinh còn có năng lực giả, một khi cấp cơ hội chạy loạn, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Đường mặt lộ vẻ trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống các nàng trước mặt, liền có một cái thực tốt ví dụ. Nhưng khi đó lại không có lão sư đi quản học sinh. Lâm Ca tiếp lời, có lẽ không phải chúng nó không nghĩ đi, mà là chúng nó làm không được. Từ Đổ Nhiên cùng phó ban trong lòng vừa động, liếc nhau, không hẹn mà cùng mà mở miệng. Chẳng lẽ lão sư cũng không thể tùy ý tiến vào tòa nhà thực nghiệm? Lão sư tiến tòa nhà thực nghiệm khả năng yêu cầu thân phận quyền hạn. Lời nói xuất khẩu nháy mắt, vừa lúc nghe thấy lâu nội dự bị Linh vang lên. Linh linh linh thanh âm ở trống trải vật kiến trúc chung quanh quần, dưới lầu truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, như thủy triều chiều một phương hướng dũng đi. Nếu thật là nói như vậy, đối chúng ta mà nói, này có lẽ là cái có thể lợi dụng điểm. Từ Đổ Nhiên mặc 2 giây, đứng dậy, đi thôi, đi về trước đi học. Bên kia, giáo viên văn phòng nội, tuy rằng dự bị Linh đã vang lên, mấy cái lão sư lại còn không có nhúc nhích ý tứ. Này tiết khóa ai, toán học lão sư lạnh lùng nói, mau đi, thể dục lão sư lười biếng ghé vào trên bàn, buồn bã ỉu xìu. Nhất ban âm nhạc, nhị ban ngữ văn, a, không phải a. Ngữ văn lão sư ngẩn ra. Ta Thượng Chu không phải cùng ngươi đổi quá sao? Hôm nay nên ngươi thay ta. Thiệt hay giả? Thể dục lão sư choáng váng. Kia còn có ai nguyện ý thay ta sao? Khó chịu đã chết, không nghĩ đi. Thật sự muốn chết sao? Âm nhạc lão sư hảo tính tình mà thỏ qua tới. Nếu thật sự muốn chết nói, vậy không cần lãng phí. Lan, thể dục lão sư tức giận nói, thay đổi cái phương hướng tiếp tục bò. Không biết sao hồi sự. Hai ngày này choáng váng, càng ngày càng khó chịu. Ta cũng cảm thấy, âm nhạc lão sư tiếc nuối mà ngồi trở lại vị trí, gật gật đầu. Hảo tưởng phát giận, lại hảo muốn ngủ. Vô năng, toán học lão sư lạnh lùng nói, dừng một chút, lại trầm giọng mở miệng. Ta cảm thấy việc này cùng kia nữ thoát không được can hệ. Văn phòng nội nhất thời trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, kia nữ, chỉ chính là ai, tên nàng thật sự quá lệnh người bực bội. Cho nên bọn họ đều cam chịu sử dụng cái này cách gọi khác. Xác thật, đều là ở nàng tới sau ta mới không thoải mái. Hơn nữa ở nàng lớp học cảm giác cường liệt nhất. Thể dục lão sư lẩm bẩm, nàng hiện tại học phân nhiều ít a, gì thời điểm có thể khấu thành phụ. Chính là, ta mau chịu không nổi nàng, ăn lại không thể ăn, còn mỗi ngày ở trước mắt hoàng. Ngữ văn lão sư theo tiếng, bị thể dục lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền ngươi mỗi ngày cho nàng thêm phân, ta đây có biện pháp nào, giúp người làm niềm vui nên cấp phân sao, này đều quy định nha, ngữ văn lão sư nói, chính ngươi mỗi lần đi học đều làm người tự do hoạt động, bím tóc chảo không được, khấu không được nàng phân, trách ta lạc. Ai ngươi có ý tứ gì a? Thể dục lão sư cỏ mà ngồi ngay ngắn. Này lại không phải ta nguyện ý, ta khó chịu a, ngươi khó chịu trách ta làm gì? Nàng can ngăn ta lại không thể trang hạt không cho phân. Ngữ văn lão sư cũng phát hỏa, một phách cái bàn, nửa người nổ tung, chui ra số căn xúc tua ở không trung vẫn nộ múa may. Hơn nữa ngươi đừng lấy nàng đương lấy cớ, ngươi trước kia liền phế. Thượng Chu khóa vẫn là ta cho ngươi đại, ngươi lại không có hại. Thể dục lão sư càng nói hỏa càng lớn, miệng một trương, cá mập hình tròn răng cưa lập tức rậm rạp mà phiên ra tới. Ngày đó có cái học sinh vốn dĩ nên ta phạt, ngươi nhặt đầu người ngươi còn có lý. Kia học sinh là giả, lại không thể ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi ăn không a? Không thể ăn ngươi nhổ ra a? Xúc tua càng rung động càng nhanh, răng cưa ầm ầm vang lên, xào xào, hai người bỗng nhiên liền bổ nhào vào một lần, trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục vẩy ra. Toán học lão sư ghét bỏ mà nhíu mày. Yên lặng đem chính mình bình giữ ấm rời đi chút. Kia cái gì, ngài không ngăn cản một chút sao? Âm nhạc lão sư sau này rụt rụt, sợ hãi mở miệng. Nàng kỳ thật trong lòng còn rất kỳ quái. Luận thực lực, thể dục lão sư cùng chính mình đều là cái này văn phòng lót đế. Nhất hung toán học lão sư lại ở chỗ này, hơn nữa này tiết vẫn là hắn khóa. Thể dục lão sư đó là lại không đầu óc, cũng không nên ở thời điểm này cùng ngữ văn lão sư khởi xung đột. Nhưng mà cái này ý niệm chỉ ngắn ngủn dừng lại một cái chớp mắt, thực mau liền tan thành mây khói. Nàng nhìn văng khắp nơi huyết nhục, khó nhịn mà ly, ếm môi, không biết vì sao, thế nhưng cũng nổi lên tưởng đi lên cắn xé hai khẩu xúc động. Toán học lão sư nhắm mắt, xách một tiếng, cản cái gì cản, hai cái thiêu thân đều không bằng phế vật, đều đã quên lần trước, hắn, có bao nhiêu sinh khí sao? Còn dám vi phạm lệnh cấm, ở bên này lên làm cái gọi là, lão sư, sau, bọn họ săn thực thời gian đại đại giảm bớt. Từng một lần bởi vì cơ khát cùng tranh chấp, đem mặt khác hai cái đồng bạn cấp cắn nuốt. Kết quả dẫn tới, hắn, nổi trận lôi đình, ra tay khiển trách, cho nên lần này, nàng mặc kệ nhiều sinh hành chính lão sư khí, đều trước sau lưu trữ hắn một cái mệnh. Này hai xuẩn chứng khen ngược, giết hại lẫn nhau, nàng đầu óc có bệnh mới có thể đi trộn lẫn một chân. Nhưng vào lúc này, một khối thịt nát đột nhiên bay tới, thần chuẩn mà rớt vào mở ra bình giữ ấm. Thỉnh bên trong máu bắn khởi một chút, chiếu vào trên mặt bàn. Toán học lão sư, nàng nhìn chằm chằm chiếu vào trên bàn màu đỏ tươi chất lỏng, trầm mặc vài giây. Rồi sau đó ở âm nhạc lão sư sợ hãi trong ánh mắt, chậm rãi đứng lên thân thể. Ánh đèn lay động, nàng bóng dáng đầu ở trên vách tường. Một chút mà bành trướng, giãn ra, lay động. Vừa rồi kia khối thịt, là ai ném lại đây? Nàng nhẹ giọng mở miệng, khó nhịn mà ly, ếm l, yếm môi, chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. Nhắc nhở âm đột ngột mà ở trong đầu vang lên, đang ở bồn thượng đồ vẽ tranh từ đồ nhiên mờ mịt dương mắt. Ta làm cái gì, vì cái gì muốn đột nhiên cho ta tìm đường chết giá trị? Là phía trước kết toán lùi lại, nàng hậu chi hậu giác mà tại ý thức nội mở ra chỉ số giao diện kiểm tra, còn không có điều tra rõ, liền thấy một người bước lục thân không nhận nện bước, sải bước mà đi vào phòng học. Các người thể dục lão sư đã chết, toán học lão sư lạnh như băng mà nói, đem trong tay bình giữ ấm thật mạnh đặt ở trên bục giảng, hung hăng mà trừng mắt nhìn ngồi ở góc từ đồ nhiên liếc mắt một cái. Này tiết khóa, sửa thượng toán học, cách chương.